Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung mạo của Lục Thư Cần quả thực rất đẹp, nhưng giữa đôi lông mày không mang nét yếu đuối, lại còn phảng phất chút ngây thơ chưa phai. Vì thế trong mắt mọi người, nàng chỉ là một thiếu niên mặt mày trắng trẻo, quá đỗi tú lệ mà thôi, chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp với những người xung quanh. Nàng không quá lo lắng rằng sẽ có ai nhận ra mình là nữ cải nam trang sau khi Tiêu Cần rời đi. Mấy người quét dọn trong lễ từ cũng nhanh chóng rời khỏi. Lục Thư Cần đi một vòng bên trong, thấy đã dọn dẹp gần xong, liền hoàn tất nốt phần còn lại, sau đó khóa cửa lễ từ. Khi bước ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối mịt, may mắn thay, quán ăn vẫn còn cơm nóng đến tận khuya. Nàng vội vàng đến đó dùng bữa, rồi trở về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ, giặt rũ quần áo xong xuôi, liền thắp đèn bắt đầu viết 3 bài luận mà Đường Phu Tử giao phạt. 3 bài luận không giới hạn số chữ, Lục Thư Cần tùy tiện lật sách một lúc là có thể hoàn thành ngay. Khi đặt bút xuống, nàng chợt nhớ đến lời Tiêu Cần nói trong lễ từ, bèn lấy thêm một tờ giấy mới, định thay y viết 3 bài luận ấy. Dẫu rằng hắn ra tay đánh người không phải để bênh vực nàng, nhưng rốt cuộc vẫn giúp nàng thoát khỏi khó khăn lúc ấy. Việc quét dọn lễ từ cũng nhờ y gọi người đến mà nàng chẳng cần động tay, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, ba kẻ hẹp hòi hôm nay lại bị đánh một trận, chắc chắn không chịu để yên. Chờ vài ngày sau khi vết thương lành, chúng ắt sẽ quay lại gây rối với nàng. Phải nghĩ cách giải quyết chuyện này mới ổn. Nghĩ đến dáng vẻ công tử bột của Tiêu Cần, nàng cố ý hạ thấp trình độ bài luận, nhưng đồng thời điểm xuyết thêm một hai chỗ trích dẫn kinh điển, để tránh cả bài chỉ toàn lời sáo rỗng vô nghĩa. Viết xong, Lục Thư Cần đặt bút xuống, bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn, tiện thể sắp xếp những cuốn sách mang từ nhà thuê đến. Khi đặt từng cuốn lên giá, bất chợt một vật rơi xuống mặt bàn. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một thẻ bài dài dẹt, sâu bằng một dải lụa đỏ. Thẻ gỗ mang màu sắc cũ kỹ, lâu năm, trên đó khắc hai chữ, Đại Cát. Trong đầu nàng thoáng hiện hình ảnh chú tiểu năm xưa đứng cạnh bên, cười nói. Chúc mừng thí chủ, đây là quẻ thượng thưởng. Lục Thư Cần chưa bao giờ nghĩ mình là người có phúc khí. Từ khi sinh ra, nàng đã chẳng biết mặt phụ mẫu mình ra sao. Nghe kể rằng hai người cùng lên núi hái thuốc, gặp phải sạt lở đất, từ đó không bao giờ trở về, để lại Lục Thư Cần mới 3 tháng tuổi cùng tổ mẫu. Lúc ấy, nàng còn chưa cai sữa, thậm chí chưa có tên. Tổ mẫu lặng lẽ lau khô lệ, dùng cháo loãng từng miếng nuôi nàng lớn đến 4 tuổi. Thường xuyên ôm nàng trong lòng ngồi nơi ngưỡng cửa, giọng nói già nua chậm rãi lầm nhầm. Tiền cũng đầy, phúc cũng tràn, sau này mãn mãn lớn lên, nhất định là người có phúc khí. Lục Thư Cần bé nhỏ chẳng hiểu ý nghĩa những lời ấy, cũng không nhận ra nếp nhăn và vẻ già nua ngày càng hằn sâu trên gương mặt tổ mẫu. Mãi đến khi bà nằm trong quan tài, Lục Thư Cần được đưa đến một sân nhỏ cỏ dại tùm, một người tự xưng là di mẫu đứng trước mặt nàng. Lạnh nhạt nói, từ nay con sẽ sống ở đây. Kể từ ngày ấy, nàng có tên, gọi là Lục Cần. Cần, ý chỉ ngọc đẹp. Nhưng khi lớn hơn một chút, nàng hiểu rằng chữ Cần trong tên mình có lẽ là cẩn thận, nhắc nhở nàng phải luôn giữ quy củ, hành sự thận trọng, không một khắc được quên rằng mình đang sống nhờ vào hơi thở của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo và đồ dùng của nàng tuy đơn sơ nhưng cũng đủ để lớn lên bình an. 10 năm như một ngày sống trong nhà ấy, nhưng nàng luôn biết rõ, đây không phải nhà mình. Những bộ váy áo đẹp đẽ, trang sức lộng lẫy của các biểu tỷ muội, nàng chẳng bao giờ dám liếc nhìn quá một lần. Nếu lỡ gây ra chuyện, nàng phải vội cúi đầu nhận lỗi, bằng không sẽ bị phạt quỳ và nhịn đói. Nàng càng ngoan ngoãn, di mẫu càng ít mắng mỏ, phiền phức cũng giảm bớt. Đến năm 16 tuổi, di mẫu bắt đầu gấp rút muốn gả nàng đi, chẳng hề thương lượng mà đã định sẵn cho con trai thứ nhà họ Vương một kẻ buôn ngọc làm giàu ở thành, hơn 30 tuổi, què chân, chưa vợ, dung mạo xấu xí, tính tình háo sắc, tiếng xấu trong thành lan xa. Nhưng nhà họ Vương hứa hẹn sinh lễ 2 gian cửa hàng và 100 lượng bạc. Sinh lễ hậu hĩnh như vậy, cuộc hôn sự này gần như đã định. Lục Thư Cần hiểu rõ trong lòng. Dù có nói đến rách miệng cũng chẳng thể thay đổi ý di mẫu. Thế nên khi di mẫu đến thông báo, nàng không thốt nửa lời từ chối, vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày. Hai nhà bắt đầu xem bát tự, chọn ngày cưới, chuẩn bị hôn lễ. Đúng lúc mọi việc đang rộn ràng, Lục Thư Cần lặng lẽ đeo hành lý nhỏ, khi không ai để ý, âm thầm bỏ trốn. Nàng chạy rất xa, ngồi xe ngựa suốt 5 ngày, chuyển qua vài trạm, đến Vân Thành nơi phồn hoa lừng danh nước Yến. Lục Thư Cần từng đến nơi này một lần, khi cô phu có việc làm ăn ở Vân Thành, mang theo nương tử đi chơi, nàng được đi cùng. Nàng từng lắc một quẻ trong ngôi chùa nổi tiếng nhất Vân Thành. Thẻ đỏ rơi xuống đất, chữ viết ngay ngắn. Lục Thư Cần nhặt lên, lật lại, liền thấy hai chữ, Đại Cát. Lục Thư Cần chẳng tin quẻ thượng thượng này có thể đổi vận mệnh mình. Nhưng sau khi rời Trấn Dương, nàng thay áo mới, đổi tên mới, vứt bỏ mọi thứ cũ, chỉ giữ lại thẻ bài này. Ít nhất, nó chứng minh nàng từng có chút may mắn. Trăng lọt qua cửa sổ, rắc ánh sáng nhạt bên giường. Lục Thư Cần cầm thẻ gỗ vàng hoe trong tay X0A nắn hồi lâu, cuối cùng đặt dưới gối, đắp chăn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lục Thư Cần tỉnh dậy như thường lệ, mặc quần áo, rửa mặt, ra ngoài ăn sáng, rồi vội vàng đến trường gặp phu tử. 6 chương này đều do ngươi viết, Đường phu tử không ở đây, dặn Chu phu tử thay mặt nhận bài luận. Ông lật 6 tờ giấy Lục Thư Cần đưa, liền nhận ra nét chữ đều từ một người. Lục Thư Cần lộ vẻ áy náy, Tiêu thiếu gia hôm qua đã giao bài luận viết xong cho trò, nói sợ Đường phu tử gặp lại sẽ mắng, nên nhờ trò mang đến. Ai ngờ trò bất cần làm đổ nước, nhòe chữ của Tiêu thiếu gia, đành chép lại một bản. Chu phu tử nửa tin nửa ngờ, xem bài mang tên Tiêu Cần, lại nhìn bài của Lục Thư Cần. Nội dung hai bài khác biệt trời vực, trình độ chênh lệch không chỉ một chút, ông bèn gạt nghi ngờ, nói: giống như thư hắn ta có thể viết, lại có chút tiến bộ. Người đi đi, sau này quy củ một chút, chăm chỉ học hành mới không phụ lòng kỳ vọng của Kiều viện trường. Lục Thư Cần ôm bụng nghi hoặc bước ra. Nàng thật chẳng hiểu nổi bài luận đầy lời sáo rỗng này mà đối với Tiêu Cần lại là tiến bộ. Vậy thì những gì hắn tự viết là thứ gì? Nộp bài xong, nàng vội đến lớp giáp. Đa số đã ngồi vào chỗ, vì còn chút thời gian phu tử mới đến. Trong lớp ồn ào, mọi người nói cười vui vẻ. Khi Lục Thư Cần bước vào, tiếng nói trong lớp chợt nhỏ đi, không ít người nhìn về cửa, ánh mắt khó hiểu khiến nàng hơi khó chịu. Nàng nhanh chân đến chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống, Ngô Thành Vận ghé sát, nhỏ giọng: Lục huynh, nghe nói hôm qua huynh theo Tiêu Cần đánh người. Lục Thư Cần kinh ngạc trợn mắt, lại là tin đồn gì vậy? Chẳng trách vừa rồi nàng vào, mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Ta nghe nói là hôm qua sau tan học, huynh và Tiêu Cần đánh con trai nhà họ Lưu, còn bị Đường phu tử mắng, phạt quét lễ từ. Ngô Thành Vận nói, quả có việc này, nhưng ta không tham gia, là Tiêu Cần ra tay, vì mấy ngày trước họ Lưu kia nói xấu Tiêu Cần ở cổng học phủ, bị hắn ta bắt gặp. Hôm qua gặp lại, mới xảy ra chuyện, Lục Thư Cần giải thích, ta chỉ bị liên lụy. Việc Tiêu Cần đánh người ở cổng học phủ mấy ngày trước đã ai cũng biết. Nối chuyện trước sau, Ngô Thành Vận tin ngay, cau mày. Vậy thì hỏng rồi, sao vậy? Lục Thư Cần hỏi, dù ngươi bị liên lụy, nhưng hai lần họ Lưu bị đánh ngươi đều có mặt, chắc chắn đã ghi hận ngươi. Nhà họ Lưu ở Vân Thành tuy không phải đại gia, nhưng có quan hệ với quan trường, lại giàu có, so trên không đủ, so dưới có thừa. Nếu thằng nhóc đó muốn gây rối, ngươi ở Vân Thành không thân thích, e rằng. Ngô Thành Vận không nói hết, chỉ thở dài. Lục Thư Cần hiểu ý hắn ta. Một mình ở Vân Thành, nàng sợ có ngày gặp kẻ côn đồ chẳng xem mạng người ra gì. Bắt cóc nàng đến chỗ hẻo lánh đánh chết, cũng chẳng ai báo quan đòi công đạo. Đắc tội thiếu gia nhà giàu có quan hệ như vậy là rắc rối lớn. Nhưng nàng không quá để tâm, còn đùa. Sợ gì chứ, sợ hắn dùng thân thịt mỡ đè chết ta sao? Ha ha. Ngươi còn cười được, Ngô Thành Vận thấy nàng vậy, biết mình chẳng giúp được, nói thêm cũng vô ích, chỉ nhắc nàng bình thường cẩn thận hơn. Lục Thư Cần gật đầu cảm ơn, mở sách đọc, không nói thêm với hắn ta. Mấy ngày sau, Lưu Mập kia có lẽ đang dưỡng thương, không đến gây rối. Ngược lại, Ngô Thành Vận rất lo lắng, dành là kể cho Lục Thư Cần những tin tức thu thập được. Lưu Mập tên Lưu Toàn, con trai độc nhất nhà họ Lưu, được cưng chiều quá mức. Ở học viện trước đây cũng ngang ngược, đến học phủ Hải Châu thì thu liễm chút, nhưng không ưa tác phong Tiêu Cần, lại thích bắt nạt kẻ yếu. Bình thường chỉ dám tránh Tiêu Cần, sau lưng nói xấu vài câu, bắt nạt những người gia thế kém hơn. Ngày khai giảng, lần đầu đối mặt Tiêu Cần, chưa nói được mấy câu đã bị đánh. Chẳng bao lâu sau, lại bị Tiêu Cần đánh lần hai trong học phủ. Hắn được khiêng về nhà nằm dưỡng thương mấy ngày. Người nhà họ Lưu vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng trước nhà họ Tiêu thì chẳng dám làm gì. Lưu Toàn chịu thiệt lớn, không dám tìm Tiêu Cần gây rối. Khi trở lại học phủ, người đầu tiên hắn tìm chắc chắn là Lục Thư Cần. Nhưng Lục Thư Cần chẳng bận tâm, vẫn đi học, ăn cơm, về phòng như thường, ngoài ba nơi ấy không đi đâu, luôn độc lai độc vãng, chẳng kết bạn với ai. Ngay cả khi Ngô Thành vẫn lo lắng, mấy lần đề nghị cùng ăn cơm, về phòng, nàng đều cười từ chối. Hôm nay tan học, Lục Thư Cần nghĩ ngày mai nghỉ, vừa khéo về nhà thuê một chuyến, bèn định ra phố mua một cây châm làm quà đáp lễ cho Bội Nhi tỷ. Nàng không đi xa, chỉ quanh phố gần học phủ, chọn một cây châm hoa nhung. Tiền trong tay lại vơi đi một nửa. Lục Thư Cần, người mà mấy ngày qua bị Ngô Thành vận dọa chẳng cau mày, giờ vì túi tiền cạn kiệt mà thở dài sầu não. Không tiền thật sự khó khăn từng bước, dì mẫu keo kiệt, bao năm qua nàng chẳng tích được bao nhiêu. Đồ ở Thành Vân lại đắt đỏ, mới đến chưa đầy tháng, tiền đã gần cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học phủ Hải Châu miễn phí học và ở, nhưng ăn uống vẫn tốn tiền. Nàng phải tìm cách kiếm chút bạc mới được. Nàng cầm châm hoa nhung, suốt đường buồn bã trở về phòng. Vừa đến cửa, đã thấy Lưu Toàn. Hai ngày trước hắn còn chống một gậy, hôm nay thêm một cây nữa. Mặt chưa hết sưng, trông như đầu heo, buồn cười vô cùng. Lần này bên cạnh hắn không phải hai kẻ trước đây cùng bị đánh, mà là ba gương mặt lạ, cùng độ tuổi. Lục Thư Cần bình thản giấu châm giấu vào tay áo, bước lên hỏi. Chờ Lưu huynh đã lâu, cuối cùng huynh cũng đến. Lưu Toàn thấy nàng thì nghiến răng tức giận. Nửa năm ở học phủ Hải Châu, hắn không biết đã nói xấu Tiêu Cần bao lần sau lưng. Vậy mà hai lần gặp Lục Thư Cần đều bị Tiêu Cần bắt gặp. Hắn đã ghi hai trận đòn này lên đầu nàng. Vết thương chưa lành đã vội tìm đến. Hận không thể đánh nàng quỳ xin tha, giải tỏa cơn giận. Nghe nàng nói, Lưu Toàn cười lạnh, người biết ta chắc chắn sẽ tìm ngươi, vậy ngươi đã chuẩn bị khóc lóc cầu xin chưa? Lục Thư Cần cau mày, thở dài nặng nề, Lục mỗ chờ Lưu huynh chỉ để thành tâm xin lỗi. Đúng như Lưu huynh nói, Tiêu Cần kia là kẻ vô học vô năng, hèn nhát vô vi. Là Lục mỗ mắt mờ, hiểu lầm Lưu huynh, đánh mắng Lục mỗ chẳng oán thán, chỉ mong Lưu huynh cho phép Lục mỗ lập công chuộc tội, tỏ lòng hối tiếc. Lưu Toàn bị nàng diễn một màn này làm cho ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, hỏi. Tiêu Cần làm gì ngươi? Lục Thư Cần nắm chặt tay, tức giận. Hôm đó chúng ta đến phòng sám hối, trước mặt phu tử, hắn đổ hết lỗi lên ta, nói thẳng là do ta xúi giục hắn mới ra tay. Phu tử phạt ta nặng, suýt đuổi ta khỏi học phủ, hủy hoại tiền đồ. Ta khổ sở cầu xin mới được ở lại, lúc đó mới thấy rõ bộ mặt thật của Tiêu Cần, tên khốn ấy. Ta đã bảo mà, Lưu Toàn nghe xong, kích động đến nỗi kéo đau vết thương trên mặt, kêu lên một tiếng, lại hận nói. Hắn chỉ là thứ ỷ thế hát, pê người, kẻ hèn. Nếu không có nhà họ Tiêu chống lưng, hắn sớm đã bị đánh thành chuột chạy qua đường. Lục Thư Cần dùng tay áo lau khóe mắt đỏ hoe. Sau hôm đó, ta hối hận không kịp, càng khâm phục dũng khí và tầm nhìn độc đáo của Lưu huynh, chỉ chờ gặp mặt để xin lỗi. Nhưng ta hỏi thăm khắp nơi cũng không biết Lưu huynh ở đâu, đành đợi ở học phủ. Hôm nay Lưu huynh đã đến, đánh mắng tạm thời không bàn, chỉ mong Lưu huynh giao tất cả bài luận sau giờ học cho ta viết, để giảm bớt lòng hối hận của ta. Lưu Toàn đến hôm nay vốn định hung hăng dạy dỗ Lục Thư Cần. Nhưng hắn vốn dĩ chẳng có đầu óc, nghe nàng nói sẽ viết hộ hết bài luận sau này, lập tức mừng rỡ trong lòng. Ý tưởng này thật hợp ý hắn. Từ khi gia đình bỏ tiền lớn chuyển hắn đến học phủ Hải Châu, hắn chẳng có ngày nào yên ổn. Phu tử ở đây giảng bài sâu xa khó hiểu, quản lý nghiêm khắc, lại giao nhiều bài tập sau giờ học, khiến hắn mất đi những ngày tự do trước kia. Hơn nữa, nếu bài luận viết qua loa hoặc kém, còn bị phu tử gọi lên mắng trước cả lớp, mất mặt vô cùng. Đây thực sự là nỗi lo lớn của Lưu Toàn, mà Lục Thư Cần văn chương xuất chúng, nếu nàng làm hộ bài luận, ngày sau sẽ thoải mái hơn nhiều. Nghĩ vậy, ý định đánh nàng tan biến, hắn cười với nàng. Người thật sự chịu làm vậy? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lưu Toàn vì mặt mũi sưng vù, cười trông rất xấu xí. Lục Thư Cần nhịn cười, nói, ta nói được sẽ làm được, xem như xin lỗi Lưu Huynh. Lưu Toàn suy nghĩ một hồi, vẫn hơi do dự, chưa quyết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Lục Thư Cần quyết đẩy thêm một bước, nhìn ba kẻ sau lưng hắn, nói. Các vị hiền huynh đã là bạn tốt của Lưu Huynh, thì cũng là bạn của ta. Bài luận cứ giao cho ta viết, ba kẻ kia vốn chẳng dám gây chuyện, chỉ vì ra thế Lưu Toàn đe dọa mà miễn cưỡng theo đến. Nghe Lục Thư Cần đề nghị bao hết bài luận, họ mừng như mở cờ, vây quanh Lưu Toàn khuyên nhủ, nói thẳng đây là chuyện tốt như bánh trên trời rơi xuống. Lưu Toàn ngu dốt, nghe một hồi, chẳng nghĩ nàng thành tâm xin lỗi, chỉ cảm thấy nàng chịu thiệt bên Tiêu Cần. Lại sợ bị hắn đánh, khuất phục trước gia thế và bản lĩnh của hắn, mới chủ động viết bài luận. Vậy nên hắn càng đắc ý, cười đến nỗi mắt sưng thành khe nhỏ, chẳng nhắc chuyện đánh người, thân thiết với Lục Thư Cần như anh em. Đây là ngươi tự đề xuất, vậy sau này bài luận của chúng ta nhờ Lục huynh đệ. Lục Thư Cần nhìn khuôn mặt đầu heo trước mặt, nhếch môi, gương mặt trắng sứ nở nụ cười. Đó là đương nhiên, cách chương.